Tu La Vũ Thần, chương 1950, Nguyệt Hạ Mê Cung. Gocchuyenaudio.com. Lão tổ thật không cần lo lắng. Đừng quên, ta còn có cái này, Sở Phong lấy ra cái kia kỳ lân mũi tên. Vậy ngươi phải đi đi, Thanh Mộc Sơn ngươi có thể yên tâm, có Lương Hoa đại nhân tọa trấn, chúng ta tuyệt đối sẽ không có sự tình. Thấy cái này kỳ lân mũi tên, Bách Lý Huyền không cũng xác thực yên tâm không ít, suy cho cùng, đó là có thể bắn giết bảy phẩm võ đế mũi tên. Sở Phong, đây là La Bàn tiên nhân trước khi đi, làm cho ta giao cho ngươi, ta không biết là cái gì, nhưng là ta cảm thấy thứ này không đơn giản. Bách Lý Huyền không, đem một cái quyển trục đưa cho Sở Phong, thấy quyển trục này, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên. Đây không phải là lúc trước, Viết Phát tiên nhân giao cho mình bảo quản, song sau bị La Bàn tiên nhân lừa gạt đi quyển trục sao? Mở ra quyển trục vừa nhìn, Sở Phong nhất thời mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, quyển trục này ghi lại, đúng là cùng Nguyệt Hạ Mê Cung chuyện có liên quan đến. Chuyện này, một cái tàng bảo đồ, không chỉ có ghi lại đến một chỗ bảo tàng đường tát. Này tàng bảo đồ bản thân, lại cũng là một cái chìa khóa, có thể mở ra một tòa cửa, thật là trời cũng giúp ta. Sở Phong đem quyển trục này thu tốt. Sở Phong, quyển trục này là cái gì? Bách Lý Huyền không hỏi. Đây là cùng Nguyệt Hạ Mê Cung có liên quan bản đồ. Sở Phong nói, này thật đúng là đúng dịp, La Bàn tiên nhân lưu lại bản đồ, nhất định là có giá trị không nhỏ. Bách Lý Huyền không nói. Đích thật là, Sở Phong gật đầu tỏ vẻ tán thành, hắn không hoài nghi chút nào bản đồ này chân thực giả. Nếu là bản đồ này có giả, lúc trước Viết Phát tiên nhân cùng La Bàn tiên nhân, cũng không tất như vậy tranh. Sở Phong, kia Vũ Chi Thánh Thổ, lưu truyền bản đồ, ngươi còn dùng sao? Bách Lý Huyền không lại lấy ra một tấm bản đồ, nguyên lai đây là Vũ Chi Thánh Thổ trên lưu truyền bản đồ. Sở Phong tiếp sang xem, phát hiện cũng nhìn không ra cái nguyên do, suy cho cùng hắn đều không đi qua Nguyệt Hạ Mê Cung. Làm sao biết dạng gì bản đồ là thật, dạng gì bản đồ là giả, đơn giản, Sở Phong đem bản đồ cũng thu vào, nói, ta trước lưu, có lẽ chỉ có dùng, cũng tốt, Bách Lý Huyền không nói, lão tổ, cái này với ta mà nói, đã vô dụng. Liền giao cho ngài tới bảo quản đi, nếu là có chọn người thích hợp, có thể cho hắn tu luyện, ngày sau làm ta Thanh Mộc Sơn trấn tông võ kỹ. Sở Phong đem kia bản thiên cấm phá không đao, đưa cho Bách Lý Huyền không? Sở Phong, đây chính là trăm triệu không được, suy cho cùng này chính là kia Long Lân đưa cho ngươi. Thấy thế, Bách Lý Huyền không lập tức từ chối. Lão tổ, này thiên cấm phá không đao, ta đã nắm giữ, lưu cũng là vô dụng. Còn nữa nói, ta vốn là Thanh Mộc Sơn đệ tử, ta đồ vật cũng chính là Thanh Mộc Sơn gì đó. Ngài cũng không cần từ chối. Coi như là Long Lân tiền bối biết, ta nghĩ hắn cũng sẽ không phản đối. Suy cho cùng hắn đã đưa cho ta, quyền quyết định cũng liền tại ta. Sở Phong nói, thật là không lay chuyển được ngươi tiểu tử này. Tốt lắm, ta đây hãy thu, Bách Lý Huyền không thu xuống này thiên cấm phá không đao sao? Càng là cười đến không thể ngậm miệng, thiên cấm võ kỹ, biết bao chân quý, hắn Thanh Mộc Sơn truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không có một quyển thiên cấm võ kỹ. Bây giờ dĩ nhiên chiếm được một quyển, hắn có thể nào không thích, tuy rằng này thiên cấm võ kỹ, phải có đế binh, khả năng phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng suy cho cùng cũng là một quyển thiên cấm võ kỹ a. Hơn nữa còn là một quyển do thiên ngoại cao thủ sáng tạo thiên cấm võ kỹ. Giá trị của hắn, tin tưởng so Vũ Chi Thánh Thổ, bất kỳ một quyển thiên cấm võ kỹ giá trị cũng cao hơn. Này tất cả đều là trắng Sở Phong ban tặng. Sau đó, Sở Phong lại nói cho Bách Lý Huyền không, tu luyện này thiên cấm phá không đao phương pháp. Làm cho bản liền vui vẻ không ngớt Bách Lý Huyền không? Càng vì vui vẻ, mà ở Bách Lý Huyền không? Nhớ kỹ phương pháp tu luyện sau. Sở Phong liền lần thứ hai khởi hành. Một mình tự đi trước Nguyệt Hạ Mê Cung. Nguyệt Hạ Mê Cung, Vũ Trì Thánh Thổ thứ hai đại cấm địa. Bất quá Nguyệt Hạ Mê Cung cùng Thị Huyết Sát Trận bất đồng. Nguyệt Hạ Mê Cung, sở dĩ gọi là Nguyệt Hạ Mê Cung, bởi vì nó có hai cái đặc biệt điểm. Thứ nhất đặc biệt điểm, là bản thân nó là cái mê cung, tiến vào bên trong người, hơn phân nửa là đi không ra được, chỉ có thể chết ở trong đó, đồng thời chắc chắn sẽ hài cốt không còn. Nghe nói liền Long Văn Giới Linh Sư, cũng không dám tự tiện xông vào Nguyệt Hạ Mê Cung. Mà thứ hai đặc biệt điểm, chính là Nguyệt Hạ Mê Cung phía trên, có một vòng to lớn minh nguyệt, kia minh nguyệt huyền không, ngân quang lập lòe, vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều là tồn tại, quá mức là mỹ lệ, cực đồ sộ, nguyên do Nguyệt Hạ Mê Cung. Ngược lại Vũ Trì Thánh Thổ, một cái kỳ lạ nhất cảnh điểm, nổi tiếng bên ngoài phía dưới, nơi này quanh năm có người tới này ngắm cảnh, lâu ngày, này Nguyệt Hạ Mê Cung xung quanh, lại kiến tạo nổi lên từng tòa thành trì, vì du người cung cấp ăn uống ngủ nghỉ chi thuận tiện. Bất quá, cái này thành trì, có thể không phải là người nào đều có thể kiến tạo. Nơi này thành trì, do ba thế lực lớn trưởng khống, đó chính là Thiên Đạo Phủ, Nhân Vương Phủ cùng Địa Ngục Phủ, Tam Phủ, phân biệt nắm trong tay một chút thành trì, cộng đồng bảo vệ này chỗ, nhưng chỉ hạn Nguyệt Hạ Mê Cung ở ngoài, bởi vì Nguyệt Hạ Mê Cung bên trong, bọn họ không xen vào, ngược lại không phải là nói. Tam Phủ không có tư tâm, không muốn chiếm lấy Nguyệt Hạ Mê Cung, mà là viễn cổ tinh linh không cho phép bọn họ chiếm lấy. Bất quá bây giờ, bản liền náo nhiệt Nguyệt Hạ Mê Cung, nghênh đón một cái, trước nay chưa có cao phong, người đông nghìn nghịt phía dưới, Tam Phủ kiến tạo thành trì, sớm liền kín người hết chỗ, rất nhiều người chỉ có thể ở tại thành trì ở ngoài. Nhưng nói đến náo nhiệt nhất, còn muốn thuộc Tây Bắc phương hướng, một cái tên là Thiên Đạo Nhất Thành thành trì, nơi này tụ tập người nhiều nhất, vì sao nhiều như vậy? Chỉ bởi vì nơi này, chính là Tiên Ngự Ân, cùng Sở Phong ước chiến địa phương. Thời khắc này, Tiên Ngự Ân liền đứng tại Thiên Đạo Nhất Thành cửa thành. Tay cầm đế binh, vẫn không nhúc nhích, hắn đứng ở nơi đó, đã có đầy đủ 13 ngày, từ lúc hắn sau khi đến. Liền một mực đứng ở nơi đó, cùng đợi Sở Phong xuất hiện, nghiễm nhiên thành một phong cảnh tuyến. Hoa, rất đẹp trai, không hổ là viễn cổ tinh linh đệ nhất thiên tài. Nói mò gì, người nào không biết viễn cổ tinh linh đệ nhất thiên tài. Là tinh linh tiểu công chúa, tinh linh tiểu công chúa là nữ, Tiên Ngự Ân là nam nhân, hắn là viễn cổ tinh linh nam nhân tính chung đệ nhất thiên tài. Này có lỗi sao, Tiên Ngự Ân lớn lên rất anh tuấn, mà lại tu vi mạnh mẽ, rõ ràng chỉ là tiểu bối, cũng đã là ba phẩm võ đế. Đồng thời này thanh lục sắc trường kiếm, không chỉ có tinh xảo, càng một bả đế binh nơi tay, biết bao uy phong. Lúc này, Tiên Ngự Ân sớm liền trở thành, vô số nữ tử trong mắt Bạch Mã Vương Tử, một đoàn hoa SI cứ như vậy theo dõi hắn. Nhìn chòng chọc 13 cái ngày đêm, không biết Sở Phong sẽ tới hay không? Nhất định sẽ tới, thử hỏi lâu như vậy, Sở Phong sợ qua người nào? Lúc trước tứ đại đế tộc như vậy đối phó Sở Phong, sau cùng lúc đó chẳng phải muốn cùng Sở Phong giải hòa? Đừng quên, Sở Phong thế nhưng bằng vào sức một mình, đối kháng tứ đại đế tộc tộc trưởng, đồng thời chém giết Tây Môn tộc trưởng tiểu bối. Hiện nay tiểu bối, ai có thể làm được, lại có ai là Sở Phong đối thủ, kia vị tất, Sở Phong cường thịnh trở lại, cũng chỉ hạn nhân tộc bên trong, này Tiên Ngự Ân thế nhưng viễn cổ tinh linh, đồng thời nghe nói hắn là ba phẩm võ đế, hơn nữa nắm giữ đế binh, này thực lực tổng hợp, bất luận nhìn thế nào, đều không phải là tứ đại đế tộc tộc trưởng có thể so sánh được chứ. Sở Phong có thể thắng được tứ đại đế tộc tộc trưởng, nhưng vị tất có thể thắng được Tây Môn đế tộc, có lý, tại một đám hoa si, vây xem Tiên Ngự Ân đồng thời, mọi người càng vì chú ý còn lại là Sở Phong sẽ tới hay không vấn đề. Nhưng vô luận là cảm thấy Sở Phong sẽ đến, vẫn cảm thấy Sở Phong sẽ không tới, kỳ thực đều là hy vọng Sở Phong có thể tới. bọn họ đều hy vọng tận mắt chứng kiến một hồi mạnh nhất tiểu bối quyết đấu. So với việc trước cung phách bình nguyên, lúc này đây quyết đấu, không nghi ngờ càng đáng xem hơn. Cách chương.